Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, trùng tộc lần thứ nhất thắng lợi. Rút lui, mẫu hạm tạm thời rút lui trở về, và Tôn Ép có chút chật vật hạ đạt mệnh lệnh. Hiển nhiên, hiện tại nhưng thật ra là mẫu hạm sinh tử tồn vong thời khắc. Một khi đề thảm vi khuẩn tràn vào bên trong mẫu hạm bộ lời nói, e sợ toàn bộ mẫu hạm cơ năng đều sẽ chịu ảnh hưởng. Cho đến lúc đó, cũng không phải là có rút lui hay không vấn đề, mà là mẫu hạm có thể hay không về trở lại vấn đề. Hiện tại tất cả mọi người hoài nghi bong tàu bịt kín cửa phải chăng có thể chống đỡ được thảm vi khuẩn lan tràn, bọn hắn nhất định phải tại hậu phương lớn đem chuyện này giải quyết. Bằng không mà nói, một khi thảm vi khuẩn đem bọn hắn cơ bản tác chiến bong tàu cho giải quyết đằng sau lại lan tràn đến cái khác bộ vị, sự tình liền thật lớn rồi. Hơn nữa coi như bọn hắn trở lại chính mình hành tinh mẹ, cái này nâng tinh cầu chi lực chế tạo mẫu hạm cũng tuyệt không khả năng hạ xuống đi, vạn nhất cái này thảm vi khuẩn thật không cẩn thận rơi vào hành tinh mẹ bên trên sinh sôi, cái này tội ai có thể gánh chịu nổi. Bọn hắn chỉ có thể lấy vũ trụ vi bình chướng, không ngừng mà dùng máy bay vận tải đem đủ loại nhiên liệu vận chuyển lên triển khai diệt công việc xử lý. Đáng tiếc và Tôn Ép trung tướng khó được bối cảnh thâm hậu, thế lực khổng lồ, lại có đầy đủ chỉ huy trình độ cùng năng lực, bản đánh xong tràng chiến dịch này liền có thể lên thẳng năm thượng tướng. Nhưng là tại cùng trung tộc chiến tranh bên trong một cái xử lý không tốt, lần này trở về e sợ còn muốn bị mở hội phê bình. Về phần năm thượng tướng, cái kia càng là xa xa vô vọng. Đây quả thực là thất bại thảm hại, tầng dưới bọn quan binh âu sầu trong lòng, cùng chung mối thù, nhưng là trên thực tế cao tầng sĩ quan lại vẫn có một cái chung nhận thức thế cục, nhưng thật ra là trước nay chưa từng có tốt. Chỉ một điểm này, mới tiếp nhận thiếu tướng Ericsson đặc biệt phát biểu một lần cổ vũ toàn quân nói chuyện. Ở phi cơ tràng, tại xưởng sửa chữa, tại phòng ăn, tại tổn hại quản khống chế thất, vô số nhân loại sĩ quan cùng những quân nhân ngồi tại trên vị trí của mình nhìn trên màn ảnh gầy gò. Mũi ưng Ericsson thiếu tướng giữ im lặng, vị này thiếu tướng đã hơn 50 tuổi, thậm chí muốn so đã rời đi Vatonev còn già hơn mấy tuổi. Đỉnh đầu hơi lồi, đường chân tóc đã nhanh vượt qua hai lỗ tai, hắn một thân thiếu tướng trang phục chính thức. Mũi ưng phối hợp một đôi ưng mắt rất có vài phần phái chủ chiến phong phạm. Cái kia hắn một đôi mày rậm trực tiếp đi võ hiệp kịch bên trong diễn cái bạch mi ưng vương gì gì đó. Cũng không bao giờ nửa phần đột ngột. Có người nói, chúng ta bị côn trùng đánh bại. Có người nói, căn cứ của chúng ta bị côn trùng cho san bằng rồi. Có người nói, chúng ta mẫu hạm bị côn trùng chạy về nhà rồi. Thả dám chó, cao cao tại thượng thiếu tướng khó được thô bạo, ngược lại để tất cả tầng dưới các quân quan mừng rỡ. Lực chú ý cũng ngay sau đó tập trung lại, bọn này vũ trụ châu chấu, không, vũ trụ đàn sói, vốn là chúng ta nhân tộc chưa từng thấy qua, vĩ đại nhất địch nhân. Hắn để tất cả các quân quan một trận gật đầu, khẳng định sự mạnh mẽ của kẻ địch mới là khẳng định chính mình chiến công cùng chiến quả. Không phải vậy địch nhân không chịu nổi một kích, ngươi có cái gì công lao? Khi dễ thổ dân ai không biết a? Bọn chúng tại trong vũ trụ tứ ngược, là chúng ta đưa chúng nó từ trong vũ trụ đuổi tiến vào trong động đất, là chúng ta đem vô số tinh cầu theo bọn nó trong tay giải cứu đi ra, là chúng ta đem cái vũ trụ này châu chấu tiêu diệt hết, để cái khác nhân loại có thể thanh thản ổn định đợi tại hành tinh mẹ bên trên hạnh phúc, vui sướng trưởng thành. Hắn dõng dạc lớn tiếng nói, hắn mỗi vừa nói cái là chúng ta, toàn bộ hạm đội tất cả mọi người hô to một tiếng yêu. Đợi đến cuối cùng một câu phần cuối thời điểm, toàn bộ hạm đội sĩ khí đã đạt đến cao chiều nhất. Tất cả mọi người reo hò, vỗ tay, thổi lên huýt sáo tới. Những thứ này reo hò không chỉ là hiến cho Ericsson thiếu tướng, còn có hiến cho chiến hữu của bọn hắn, hiến cho bọn hắn hy sinh đồng chí, hiến cho chính bọn hắn vỗ tay. Có trời mới biết bọn hắn bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Chính mình lẻ loi một mình dài treo vũ trụ bên ngoài tác chiến. Không phải là vì người nhà của mình, quốc gia của mình có thể an ổn tương hòa sao? Hiện tại, vũ trụ chủng tộc biến thành hầm ngầm chủng tộc. Chúng ta đem bọn nó đánh không ngẩng đầu được lên. Chúng ta một mực tại tiến công. Hắn làm cho cả hạm đội sĩ khí đều ngang dương. Đúng a, chúng ta là tại tiến công a. Tại sao muốn như vậy ủ rũ? Tiến công gặp khó là bình thường, đặc biệt tại quân sự bên trong, càng là có gấp 10 vây chi loại này thao tác. Huống chi côn trùng tại mặt đất binh chủng về số lượng muốn hoàn toàn chính xác xác thực vượt qua nhân loại rất nhiều. Nhân loại như thế tiến công đều nhờ vào lấy chính mình thuyền kiên pháo lợi, kỹ thuật ưu thế, bị chủng tộc áp chế trở về có thể tính gì chứ đâu. Chủng tộc một ngày không lên không tại vũ trụ cùng bọn hắn chiến đấu, bọn hắn một ngày liền chiếm cứ lấy không gian quyền. Loại này tại vũ trụ chiến bên trong cùng quyền khống chế bầu trời đồng dạng trọng yếu đồ vật nơi tay, liền đủ bảo chứng nhân loại vĩnh viễn có an toàn hậu phương lớn. Nhân loại có thể thất bại 1 vạn lần, nhưng chỉ cần không gian quyền nơi tay, nhân loại liền có thể gánh chịu 1 vạn lần thất bại. Mà côn trùng coi như thành công 1 vạn lần, chỉ cần thất bại 1 lần, liền giống như lần trước như thế. Chủng tộc não trùng liền sẽ bị nắm đi ra, trở thành nhân tộc chiến lợi phẩm. Dùng một câu phi thường bi phẫn lời nói tới nói đó chính là: phía sau chúng ta chính là vương trùng, đã lui không thể lui, nay làm xả thân vì nước. Cái này khái niệm tại tất cả các quân quan trong đầu vang vọng, để bọn hắn tinh thần càng phát phấn chấn. Coi như mẫu hạm đã về cảng thì thế nào? Ericsson ngẩng đầu lên, lộ ra vành nón dưới cái kia sắc bén cái mũi cùng ánh mắt tới. Thắng lợi cuối cùng rồi sẽ thuộc về đế quốc. Hắn giơ lên mình tay đến, lớn tiếng hò hét, đế quốc vạn tuế. Tất cả nhân loại đều đứng lên, giơ lên cánh tay của mình, cùng nhau reo hò nói, đế quốc vạn tuế. Cả nhân loại trong hạm đội, bởi vì mẫu hạm rời đi mà đồi phế khí tức quét sạch sành xanh, còn lại cũng chỉ có nhiệt tình bồng bột hướng lên các quân quan. Bất quá, coi như thế, nhân loại năng lực tiến công cũng lập tức nhận lấy rất lớn ngăn trở. Lại tăng thêm lên 1 lần thành lập căn cứ bị chủng tộc hủy đi đến sạch sẽ, để bọn hắn trong tay đã không có vật liệu xây dựng, cũng không có bất kỳ cái gì năng lực phát động đối với chủng tộc 1 lần nữa đại quy mô tiến công. Lúc đầu những Orbital Dropshock Trooper đó tìm kiếm đường đằng sau, nhân tộc nên điều động vượt qua 10 vạn người bộ đội tiến công đường hầm, quét sạch trong đường hầm chủng tộc, sau đó chậm rãi thành lập hậu cần đưa vào, liền không ở trống trải trong đồng hoang cùng chủng tộc quyết đấu, mà là tại chủng tộc trải ra không ra trong động đất cùng chủng tộc quyết đấu. Cái này mặc dù có chút khiếp người, bất quá chiến thuật bên trên là đúng, mà bây giờ dạng này mục tiêu chiến lược bị thảm vi khuẩn cắt đứt, nhân tộc thế công lập tức bị chém ngang lưng, cho chủng tộc cơ hội quý giá. Làm vương trùng nhận được tin tức này thời điểm, nó là không biết nên khóc hay cười. Không nghĩ tới chủng tộc thứ cần thiết nhất thời gian, cứ như vậy bị nó sáng tạo ra không đáng chú ý thảm vi khuẩn cho cướp được trong tay. Trên mặt của nó nhịn không được xuất hiện một tia cười lạnh tới. Nhân loại hoàn toàn chính xác cảm thấy chiến lược quyền chủ động tại trong tay của bọn hắn. Nhưng là hiện tại bọn hắn không từng bước ép sát, chờ lần sau gặp lại bọn hắn mẫu hạm thời điểm, e sợ chủng tộc liền không có đơn giản như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,